Đô thị siêu cấp tiên sư. Chương 33, Nam Cung Diễm. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Simple lần thứ nhất, Diệp Nhan không có cảm giác nào. Vì lẽ đó hắn cảm giác mình sẽ không thắng. Cũng chỉ đưa vào ít tiền. Đúng như dự đoán, sau khi giật tay quay, trên màn hình xuất hiện ba hình không giống nhau. Số tiền của Diệp Nhan liền bị ăn đi. Lần thứ hai cũng giống như vậy. Diệp Nhan cũng chỉ đưa vào ít tiền. Hình ảnh tiếp tục lại không giống nhau. Liên tục chơi 5 lần như thế. Diệp Nhan đều là thua hết vốn ban đầu. Hắn cũng không thể làm xuất hiện ba hình giống nhau. Chỉ có điều, 5 lần này, hắn đều là dùng số tiền rất ít để chơi. Vì lẽ đó cũng không có thua bao nhiêu tiền. Mãi đến tận lần thứ 6, thì trước cái cảm giác rất mãnh liệt kia lại quay lại. Nó không ngừng chấn động đầu óc Diệp Nhan, để Diệp Nhan cực kỳ khẳng định, quả táo, lần này nhất định là ba cái quả táo. Cái cảm giác mãnh liệt kia, giống như rời núi lấp biển sông tới, để cho Diệp Nhan không có một chút hoài nghi nào. Tuyệt đối là ba cái quả táo, tuyệt đối sẽ không sai. Ngay lập tức, ở loại linh cảm mãnh liệt này thúc đẩy bên dưới, Diệp Nhan đem tất cả tiền thừa của mình đều đưa vào. Đem số tiền đã nhân lên tới gấp 3, trong lòng hắn mang theo thấp thỏm giật tay quay, trên màn hình hoa quả không ngừng mà quay cuồng, nửa ngày mới dừng lại, 1, 2 cái, 3 cái trời ơi, quả táo, đúng là 3 cái quả táo, dự cảm của hắn là đúng, nội tâm Diệp Nhan mừng như điên, cũng không phải là bởi vì hắn kiếm được tiền lời mấy ngàn đồng, mà là bởi vì vừa nãy cái suy đoán kia của hắn là đúng. Giác quan thứ 6 của hắn thật sự được tăng cường, hơn nữa tăng cường không phải một ít, Diệp Nhan rất thông minh, hắn đã suy nghĩ đến, khẳng định là bởi vì luồng năng lượng màu đỏ kia, sau khi nó đi vào đan điền chính mình, để cho mình thu được giác quan thứ 6 vượt qua người thường. Mang theo loại mừng rỡ này, Diệp Nhan lại chơi thêm mấy lần, kết quả chính như hắn dự liệu, trước mỗi lần trúng thưởng. Hắn đều có loại dự cảm mãnh liệt, hơn nữa loại dự cảm này cực kỳ chuẩn xác, không kém chút nào. Nửa giờ sau đó, Diệp Nhan từ vốn ban đầu là 200 đồng, bây giờ trong thẻ đã biến thành hơn 30 vạn. Ta ngất, loại năng lực này cũng quá nghịch thiên đi. Diệp Nhan không nhịn được cảm khái. Hắn hiện tại coi như là cái gì cũng không làm, chỉ là mỗi ngày đi mua vé số, đoán chừng đều có thể trở thành tỷ phú đi. Ngay ở lúc Diệp Nhan điên cuồng lấy phần thưởng trong slot machine, ở lầu một khu vui chơi đại phú ông, một màn hình điện tử lớn, nhất cử nhất động của Diệp Nhan đều bị chụp rõ ràng. Đi kiểm tra một chút, người này có hay không gian lận ở trên một cái ghế massage xa hoa. Một phụ nữ quần đỏ ăn mặc gợi cảm đang lung lay ly rượu, đầy hứng thú nhìn vào trong màn hình tất cả mọi việc xảy ra. Người phụ nữ này khoảng chừng chỉ có hơn 20 tuổi. Trang điểm tương đối gợi cảm, bên dưới là quần đỏ, lộ ra nửa bộ ngực trắng và đùi thon, trên môi tô son đỏ rực, so với rượu vang bên trong ly còn muốn nóng rực hơn. Nam Cung tỷ, đã kiểm tra xong, tiểu tử này không có gian lận. Một lát sau đó, một nữ vệ sĩ mặc áo đen đi tới. Ở bên tai người phụ nữ quần đỏ nhỏ giọng nói vài câu. Không có gian lận, lại còn có thể thắng ta tới 30 vạn. Hơn nữa lại rất chính xác. Thú vị, Nam Cung Diễm sửa lại làn váy một chút. Đi tìm người đem hắn đến đây. Để ta xem một chút rốt cuộc là thần tiên phương nào Diệp Nhan ở bên này. Hiển nhiên không biết lầu một đã xảy ra chuyện. Chỉ có điều, trong lòng hắn cũng rõ ràng. Loại khu vui chơi này là ngư long hỗn tạp, đâu đâu cũng có camera, nếu như hắn thắng quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ bị người khác chú ý tới. Ô, anh chàng đẹp trai, một người sao, cùng đi uống một ly chứ. Ngay ở lúc Diệp Nhan muốn đi, một cô nàng ăn mặc quần áo nội y thỏ đi tới, tựa ở trên slot machine, hướng hắn quyến rũ nói, không có hứng thú. Diệp Nhan thu hồi thẻ từ. Dự định đi quầy hàng đem số tiền trong thẻ từ đổi thành tiền. Không thèm nhìn cái cô nàng thỏ kia một chút, gấp cái gì, cùng đi chơi một chút đi. Người phụ nữ kia nói liền muốn kéo cánh tay Diệp Nhan. Đem ngực hướng về thân thể hắn sượt qua. Thật không tiện, ta có bệnh thích sạch sẽ. Diệp Nhan không biết làm sao, trực tiếp từ bên cạnh người phụ nữ kia né sang một bên. Cái cô nàng thở kia liền nhào đầu về phía trước. Hừ, ngươi không đi với ta, một phân tiền ngươi cũng không đem ra ngoài được. Người phụ nữ kia thẹn quá thành giận, ở phía sau ôm vai nói, a, các ngươi tốc độ vẫn đúng là nhanh cho tới giờ khắc này. Diệp Nhan rốt cục cũng phát hiện, hắn đã bị nhìn chằm chằm. Cái cô nàng thỏ này căn bản không phải là cô gái xung quanh đây, mà là người của khu vui chơi. Diệp Nhan dương mắt nhìn một chút, phát hiện có một camera đang hướng về chính mình. Ánh mắt của hắn giống như có thể xuyên thủng không gian. Nhìn thấy màn hình người đối diện vậy, nói đi, chủ nhân của ngươi ở nơi nào? Ta không có thời gian, không có thời gian với các ngươi ở nơi này phí lời được. Tiểu tử, coi như ngươi có dũng khí, lão bản chúng ta chính đang ở lầu một chờ ngươi. Cái cô nàng thỏ kia hừ một tiếng, hất đầu liền đi, nhưng còn chưa đi được hai bước, thì giày cao gót lệch đi, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, ai u, ngã chết lão nương. Diệp Nhan cũng không có rỗi rãi. Trực tiếp đi tới lầu một, sau khi đi vào, sớm đã có một nữ vệ sĩ mặc áo đen đang đợi hắn. Đem hắn dẫn tới trong một phòng khách xa hoa, ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách, là một người phụ nữ mặc quần đỏ gợi cảm. Hai chân nàng lúc này chính là đang chéo nguẩy, dùng một cái tay nâng đầu, nhàn nhã lắc ly rượu vang đỏ, loại chín chắn kia buông thả ra dưới bộ dáng mệt mỏi. Có một loại vẻ đẹp không giống nhau, khuôn mặt tuyệt mỹ người phụ nữ kia, cùng với những bông hoa bên dưới, giống như không thuộc về thế giới này, giống như thuộc về một thế giới thần tiên vậy. Anh chàng đẹp trai, ngồi nhìn thấy Diệp Nhan đi vào. Người phụ nữ kia sửa lại làn váy một chút, đem rượu đỏ đặt ở trên khay trà, đầy hứng thú nhìn Diệp Nhan, ngươi là ông chủ đại phú ông. Diệp Nhan tùy tiện ngồi ở trên ghế sofa, hướng lưng về trên sofa mà dựa vào, gọn gàng dứt khoát hỏi, thế nào, không giống sao? Người phụ nữ quần đỏ nhấp một miếng rượu đỏ, cười nói, không phải không giống. Diệp Nhan đem thân thể hướng về trước thăm dò. Dương mắt nói rằng, ta xem trang phục ngươi đây, lại ngồi trên ghế sofa giống như là ở nơi kia đi làm càn. Ngươi làm sao dám nói Nam Cung tỷ như thế? Diệp Nhan vừa dứt lời, một nữ vệ sĩ bên cạnh mặc đồ đen liền một bước đi tới. Nói liền muốn đánh Diệp Nhan, đối với cái trận thế này, Diệp Nhan đương nhiên sẽ không sợ. Hắn sở dĩ nói như vậy, chính là muốn chọc giận đối phương một chút. Xem cái người phụ nữ trước mắt này, rốt cuộc có phải là ông chủ đại phú ông hay không? Bỏ đi, a kha, ngươi đi xuống đi. Người phụ nữ quần đỏ dường như cũng không hề tức giận. Ngược lại hướng thủ hạ khoát tay áo một cái, sau đó xoay đầu lại, khóe miệng khẽ nhếch, không nói lời vô ích với ngươi. Ta chính là ông chủ đại phú ông Nam Cung Diễm. Được rồi, vậy thì không phí lời. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta không có nhiều thời gian. Diệp Nhan hướng về trên ghế sofa nhích lại gần. Gối đầu lên cánh tay, thoải mái nói, cách trương.